Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 16 giờ 16, chi cục thống đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn gia bước ra từ cánh cửa chi cục lớn, vươn tay ưỡn mình, thoải mái, cậu không đến sớm một chút, chán đến lúc cần lại chờ tận bây giờ. Đoàn gia miệng trách móc quay sang nhìn hai cậu bạn của mình Hạo Dương cùng Thanh A, Thanh A đã vào chân Đoàn gia nhíu mày. Cậu đúng là không có việc gì làm. Bản tính không đổi, nếu để bên ngoài biết Đoan gia luật sự có sở thích đánh phụ nữ thì lại càng hay nhỉ. Cậu thì biết gì, tôi chỉ ra tay nhẹ do cô ta quá yếu đuối. Còn nữa con đàn bà, câu chưa kịp nói ra hết bị ánh mắt lạnh lẽo của Hạo Dương quét ngang qua. Đáng một chữ của Hạo Dương nói ra làm Đoan gia tức đỏ mặt. Lần này cũng may Y Mễ không phải nạn nhân, nếu không tôi nghĩ Nam Ân sẽ thả cậu dễ dàng vậy sao? Lúc đó Hạo Dương muốn cứu cậu cũng là một vấn đề, Thanh A nói. Đoàn gia nghênh mặt, sao là vấn đề, tôi hận hôm đấy ném không chuẩn mấy. Không thì có thể nát mặt cô ta rồi. Cậu ném ly rượu vào mặt Y Mễ, Hạo Dương nhíu mày. Lỡ tay, mà cậu đang quan tâm cô ta à, Hạo Dương đôi mắt có chút đỏ lên. Không, nhưng cô ta đã bên tôi gần 10 năm không ít thì nhiều. Tôi thấy cậu đừng đi quá giới hạn. Nói xong Hạo Dương bỏ lên xe của mình rời đi. Nam thiếu, mời anh dùng trà Y Mễ để tách trà nóng xuống bàn đẩy về phía Nam Ân. Hội quán sao rồi, Nam Ân nhẹ nhàng nói. Y Mễ xoa đôi bàn tay đáp. Xong ra rồi, hôm đấy rất hoan nghênh Nam thiếu. Tôi sẽ đến mà. Y Mễ cong môi cười. Hỏi, đến lúc đây ưng em nào báo tôi nhé. Cái này tôi phải hỏi lại. Nếu là ưng bà chủ thì sao? Y Mễ xấu hổ cúi đầu khẽ nói. Ngài thật biết đùa. Giọng nói của Nam Ân nhàn nhạt mang theo ý vị đậm sâu. Làm sao bây giờ? Điều tôi nói là thật. Y Mễ vờ gật đầu cười nói. Chuyện của Đoàn gia. Cảm ơn anh. Đoàn gia tuy là cô không thích hắn thú tính, nhưng cũng là bạn của nhị gia, nếu cố tình làm căng mọi vấn đề người lãnh chọn không phải là cô sao? Cả nhị thiên đường cũng thế. Đúng là tên đó không đáng mặt đàn ông. Nam Ân giọng có chút trầm lại. Thôi, bỏ qua đi. Hôm đó phải cảm ơn ngài. Nam Ân nhẹ nhàng nhìn về phía Y Mễ, ánh mắt lộ ra y cười. Không ai có thể làm em bị thương. Kể cả bản thân em. Ngày trước tôi có thể không dám quan tâm em quá nhiều, nhưng bây giờ thì khác. Ai muốn làm gì em hay xem tôi đã cho phép hay chưa? Y Mễ cúi đầu, lòng cô có chút xao xuyến. Nam Ân vậy mà lại dịu dàng với cô đến thế, đổi lại Hạo Dương chưa một lần bảo vệ cô. Chi cục lúc sáng, thống đốc, bên ngoài nhị gia cùng thiện gia cần gặp ngài. Cho họ vào. Hạo Dương cùng Thanh A đi vào bên trong căn phòng to của thống đốc. Ngồi đi, không phải khách sáo, Nam Ân ngồi xuống. Tôi đến đây, làm gì cậu hẳn là biết rõ. Hạo Dương nói. Nam Ân gật đầu, mà tiếc thật, tôi chưa có ý định thả người. Mà yên tâm, tôi không dùng hình với anh ta. Thanh A lúc này cũng lên tiếng. Nam thiếu, chuyện không mấy to tác. Nếu có thể mong cậu xem xét, nếu có làm to cũng không hay. Không hay, cậu ta ra tay với phụ nữ loại thú tính gì đây? Hạo Dương lạnh lùng nói. Y Mễ vẫn đâu có sao? Có chứ, cô ấy sợ. Cô ấy có chút hoảng loạn. Chỉ vậy thôi, Thanh A nghiêng đầu hỏi Nam Ân. Nam Ân gật đầu. Miệng cậu luôn nói Y Mễ là đàn bà của cậu gần 10 năm, vậy mà cậu lại chẳng mảy may quan tâm. Tôi lại khác, khi cô ấy nhíu mày tôi lại muốn quan tâm ai làm cô ấy nhíu mày. Cách chương.